Đường Tăng Sông Tây Du, chương 777, chiếm đoạt phóng xạ vũ trụ, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ví dụ như ánh sáng và nhiệt chỉ cần có phương pháp vẫn có thể chuyển hóa thành năng lượng vô cùng khả quan, như năng lượng mặt trời. Ánh mặt trời nhìn như hư vô, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, mặt trời có thể phát điện, có thể tạo ra nhiều điện năng như vậy, thì biết rõ năng lượng ẩn chứa trong ánh mặt trời không ít chút nào. Còn có các loại phóng xạ vũ trụ, nếu có thể hấp thu, cũng sẽ đạt được rất nhiều năng lượng. Vậy thì thăng cấp hỏa lò tạo hóa một chút, cho dù là ánh sáng và nhiệt cũng không thể lãng phí. Đường Tăng ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, nhưng ý chí thì trực tiếp bao phủ bản thể của hỏa lò tạo hóa ở chủ điện thần điện tạo hóa, dùng ý chí thăng cấp hỏa lò tạo hóa. Dựa vào ý chí của hắn hiện giờ, đủ để thăng cấp hỏa lò. Tâm niệm vừa động, ý chí của Đường Tăng tản ra, đầu tiên là phân biệt các loại phóng xạ vũ trụ và ánh sáng các hành tinh tản ra, hoặc là phóng xạ do các tinh cầu khác phóng ra. Hơn nữa thiết lập quy tắc, chỉ cần cảm ứng được những thứ này, chiếm đoạt toàn bộ. Ong, trong nháy mắt Đường Tăng khắc ấn những thứ này lên trên bề mặt hỏa lò tạo hóa, hỏa lò đột nhiên lắc lư, sau đó thông qua liên lạc thần kỳ với các phó lò truyền những khắc ấn này qua. Một khắc sau, một cỗ lực cắn nuốt quỷ dị ra đời, trong phạm vi 1 năm ánh sáng lấy hỏa lò làm tâm, ánh sáng của tất cả hành tinh bị cắn nuốt, các loại phóng xạ vũ trụ cũng bị cắn nuốt. Sau đó các phân thân của Đường Tăng trợn mắt há mồm phát hiện tất cả tinh cầu có sinh mệnh có thần điện tạo hóa toàn bộ tối đen, tất cả các bầu trời đều lâm vào bóng tối. Mặc dù ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy hành tinh treo trên trời cao, nhưng ánh sáng của hành tinh hình như khó có thể soi tới tinh cầu khác, bởi vì chỉ cần vừa mới tản ra thì đã bị sức mạnh thần bí cắn nuốt. Mẹ kiếp, bản tôn, ngươi làm cái gì rồi? Rất nhiều phân thân đồng thời chửi ầm lên. Những phân thân này đều là ý chí của Đường Tăng biến thành, mặc dù tuyệt đối không phản bội, nhưng thời điểm cách bản thể của Đường Tăng quá xa, thì sẽ có suy nghĩ của mình, như hiện tại chính là có tình cảm với bản thể. Không chỉ có đám phân thân ý chí của Đường Tăng, ngay cả đám người Tôn Ngộ Không, thậm chí là tất cả mọi người trên các tinh cầu, trong nháy mắt trời tối lại, hành tinh như bị dập tắt, đều lâm vào trong khủng hoảng, không biết xảy ra chuyện gì. Tôn Ngộ Không và đám thần tiên thì khá hơn, thực lực cường đại, bọn họ đã không còn quá lệ thuộc vào tia sáng, chỉ là cảm giác có chút quỷ dị, chứ không lo lắng. Nhưng số lớn người phàm thì không giống vậy, vô cùng lo lắng, cho là tận thế tới. Thậm chí vô số người tu luyện gần khu vực thần điện tạo hóa thì lập tức phát hiện năng lượng trong vũ trụ hoàn toàn biến mất, không có cách nào hấp thu năng lượng từ trong vũ trụ nữa. Các loại bảo vật vũ trụ đang thành hình cũng đột nhiên ngưng sinh trường. Còn có rất nhiều loại chuyện lệ thuộc bởi vì mất đi phóng xạ vũ trụ mà xảy ra biến hóa. Khụ khụ, sơ suất, đây thật sự là sơ suất. Trong phòng tu luyện ở thần điện tạo hóa, bản thể Đường Tăng có chút lúng túng. Lúc đầu hắn chỉ muốn chiếm đoạt ánh sáng do hành tinh tản ra, không ngờ lại không cẩn thận chiếm đoạt quá lợi hại, tất cả ánh sáng của các hành tinh đều bị nuốt sạch. Coi bộ ta thế chứ cũng không phải vạn. Góc truyện audio.com, năng, vẫn sẽ có sai lầm. Đường Tăng gãi đầu một cái, sau đó sửa đổi khắc ấn ý chí trên hỏa lò, tạm thời dừng hấp thu các loại phóng xạ vũ trụ. Không thể hấp thu toàn bộ, lưu lại một ít, phải tính toán trước có thể hấp thu lợi dụng bao nhiêu, lãng phí bao nhiêu. Đường Tăng rất có kiên nhẫn, đến cảnh giới hiện giờ của hắn, quan niệm về thời gian đã rất mơ hồ. Cả đời phàm nhân cũng chỉ là trong nháy mắt, ý chí của Đường Tăng chậm rãi mà điên cuồng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ hệ ngân hà, và vẫn còn tiếp tục kéo dài ra ngoài, rất nhiều khu vực hư vô đều bị bao trùm. Đồng thời hắn còn thông qua cảm ứng ý chí trong minh minh, ra lệnh cho phân thân cũng bắt đầu tính toán. Bởi vì khoảng cách thực sự rất xa, ý chí của hắn không có khả năng bao trùm toàn bộ tinh không. Dù vậy, cũng chỉ có thể tính toán tới một phần khu vực trong vũ trụ. Quả thật vũ trụ rất lớn, nhưng chỉ cần tính toán rõ ràng những thứ này, là có thể phân biệt đại khái, dù sao vũ trụ có rất nhiều nơi giống như, khác biệt không quá lớn. Cuối cùng, dùng khoảng 10 năm, Đường Tăng mới tính toán ra các loại tỷ số giữa lợi dụng và lãng phí các loại phóng xạ vũ trụ. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, chính là vì có rất nhiều thứ có thời gian tạm nghỉ tuần hoàn, đều phải tính toán. Cho dù chu kỳ tuần hoàn lâu hơn nữa, hắn cũng có thể thông quan quỹ tích hô hấp vận động trong thời gian ngắn tính ra toàn bộ năng lượng vũ trụ cần hấp thu trong một chu kỳ. Hóa ra phóng xạ vũ trụ cũng không phải là lãng phí hoàn toàn, phần thật sự bị lãng phí không có quá nhiều. Sau khi tính toán rõ ràng, Đường Tăng mới bừng tỉnh, cái gọi là định luật bảo toàn năng lượng rất phù hợp với quy tắc vũ trụ. Những thứ chân chính bị lãng phí không cách nào sử dụng được, chất đống vô số năm, cũng chỉ có một chút mà thôi. Nhưng chỉ một chút đó cũng đã vô cùng khả quan, phóng xạ vũ trụ chất đống vô số năm số lượng cực kỳ dọa người, trước khi tính toán còn không biết, khi đã tính toán ra thật sự là hù chết người. Đường Tăng sửa đổi quy tắc hấp thu trên hỏa lò tạo hóa, lúc tự chủ hấp thụ phóng xạ vũ trụ thì chỉ hấp thu những thứ bị lãng phí kia, còn lại thì bỏ qua hết. Ong, hỏa lò tạo hóa một lần nữa tản ra lực cắn nuốt, vô số phóng xạ vũ trụ bị chiếm đoạt nuốt vào, bị tự chủ luyện hóa thành khí bản nguyên. Những khí bản nguyên này được Đường Tăng cất đi, không trực tiếp đổi thành các loại đan dược mà để dự trữ. Lần này hỏa lò tạo hóa cắn nuốt phóng xạ vũ trụ không có ảnh hưởng tới sinh mạng tinh cầu nữa, càng không ảnh hưởng tới người tu luyện xung quanh thần điện tạo hóa. Mọi thứ hình như trở về như trước, có vẻ như hoàn toàn không có gì khác. Chỉ có cường giả trên tiên đế mới có thể cảm ứng được, trong vũ trụ có rất nhiều năng lượng mà sinh linh không thể lợi dụng, bị sức mạnh thần bí hấp thu. Những cường giả kia mặc dù hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới họ cho nên không thèm để ý tới, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là thu thập tài nguyên, tranh đoạt từng giây từng phút, nếu không sẽ bị người khác vượt qua. Trong thời đại tiến bộ, cường giả càng thay đổi nhiều hơn, hiện giờ cho dù là tiên đế cũng không còn được coi là cường giả đứng đầu trong vũ trụ nữa rồi. Bởi vì thánh nhân hiện giờ đã xuất hiện như nấm mọc sau mưa, không như trước kia, số lượng thánh nhân quá ít tới mức hàng năm cũng khó được một. gocchuyenaudio.com, người, thậm chí đại đa số thánh nhân trước kia đều là bế quan vô số năm không hiện thân, làm cho rất nhiều người cảm giác thánh nhân quá thần bí. Mà những thánh nhân trước đó cũng rất ít khi để ý tới chuyện nội bộ của thế lực nên cường giả đứng đầu đều là tiên đế và đạo tổ. Nhưng hiện giờ, một lượng lớn thánh nhân xuất hiện thu thập tài nguyên khắp nơi, lúc nào cũng có thể gặp được. Thánh nhân thời buổi này đã không còn là vật khan hiếm, vô số người vừa khiếp sợ vừa cảm khái, CMN, cường giả thánh nhân giờ cũng đi đầy đất, còn để cho những người nhỏ yếu như chúng ta sống nữa hay không? Không có cách nào cả, thần điện tạo hóa có thể chuyển hóa tất cả tài nguyên thành đan dược tu luyện, trước kia bởi vì dược liệu cấp thấp nên thánh nhân dùng không được, hiện tại thì khác rồi, tài nguyên gì cũng có thể sử dụng để đổi được hết. Cho nên một vài nơi có cường giả thánh cảnh đi qua thật giống như châu chấu bay qua, không chỉ tài nguyên như mỏ sắt, ngay cả một tinh cầu cũng bỏ vào túi mà đi, thật là mất trí. Cảm thụ tốc độ gia tăng của khí bản nguyên, Đường Tăng chặt lưỡi khen. Tốc độ này thật là còn nhanh hơn một cường giả thánh cảnh dốc hết toàn lực thu thập tài nguyên. Hơn nữa đây mới chỉ là một cái hỏa lò tạo hóa, nếu chuyển hóa phóng xạ vũ trụ do tất cả hỏa lò hấp thu thành khí bản nguyên, có lẽ còn đủ tạo ra một quân đoàn thánh nhân luôn. Dĩ nhiên Đường Tăng biết rõ, sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì số lượng phóng xạ vũ trụ tích lũy vô số năm quả thực quá nhiều. Cách chương.